Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chưa thấy qua soái ca sao? Lý Chiết phù phù một tiếng quỳ xuống đến, hàm răng khách khách đánh chiến, tuy có thiên ngôn vạn ngữ, lại là nửa chữ đều nói không nên lời, tham gia công tác hơn 3 năm, lấy Trương Tùng chức vị. Cũng tiếp xúc qua một số bí mật hồ sơ, những cái kia trong hồ sơ thì có quan hệ với đối tà thần miêu tả. Cứ việc chỉ là đôi câu vài lời, lại lệnh hắn khắc sâu ấn tượng. Bốn đại chiến tướng, tất cả tỏa sáng, tà thần vừa ra, ai dám tranh phong, liên quan tới tà thần hồ sơ. Chỉ có cái này 16 chữ, tà thần năm đó lấy lực lượng một người. Tại Thiên Sơn Chi Đỉnh, đối đầu bốn đại chiến tướng, gây nên các giới chú ý. Cuối cùng, bốn đại chiến tướng đầu xuất hiện tại quốc an bộ người đứng thứ nhất trên bàn công tác. Mà tà thần lại không biết tung tích. Trương Tùng tâm niệm thay đổi thật nhanh. Khó trách Trác Đông Lai sẽ đối với tà thần tôn kính như vậy. Lúc này, Trương Tùng muốn chết tâm đều có. Thầm mắng mình liền heo cũng không bằng, gây người nào không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tà thần, đồng thời cũng cảm thấy may mắn chính mình không có đối tà thần đuổi tận giết tuyệt. Nếu không, lúc này chết người khẳng định là mình, mấy người các ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Chờ lấy ta mời các ngươi uống rượu không? Trác Đông Lai tức giận không vui. Ánh mắt theo mấy cái cảnh viên trên mặt đảo qua, hừ lạnh nói, báo giả cảnh, phải nghiêm túc xử lý, giết một người dân trăm người, ngăn chặn sau này có người lại tiếp tục khiêu chiến giới cảnh sát cùng pháp luật quyền uy hành. Động, mấy cái cảnh viên cùng nhau tiến lên, đem Lý Chiết khảo lên, Trương Tùng rũ cụp lấy đầu, một đoàn người vừa muốn rời khỏi, Diệp Thiên lại mở miệng nói. Chậm rãi, Trương Tùng, thu lấy 500.000 hối lộ, chế tạo giả chứng cứ, để nguyên bản vô tội từ A Tứ bị phán vào tù. Mà tránh thức hung thủ giết người lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Diệp Thiên ánh mắt nhìn, thẳng Trương Tùng ánh mắt, tha tâm thông khởi động, đem Trương Tùng chấp niệm sâu nhất sự tình, một tia không loạn, như tận mắt nhìn thấy giống như nói ra. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, mỗi người đáy lòng đều có chấp niệm, chỉ cần bị tha tâm thông khóa chặt, liền sẽ tại trong mắt nổi lên. Chấp niệm càng sâu, tha tâm thông nhìn đến thì càng rõ ràng. Lấy quyền mưu tư, hãm hại từ A Tứ. Chuyện này là Trương Tùng lớn nhất chấp niệm, cho nên bị Diệp Thiên liếc một chút xem thấu. Ngươi, làm sao ngươi biết? Trương Tùng thân thể mềm nhũn. Ngồi liệt trên mặt đất, Diệp Thiên nói sự tình, hắn làm nước không lọt, mỗi cái phân đoạn đều có thể xưng hoàn mỹ. Diệp Thiên không có phản ứng Trương Tùng, ánh mắt rơi vào Lý Chiết trên thân. Lý Chiết, độc huyết vượng công ty cho ngươi 300.000 phí bịt miệng. Sau đó ngươi đối công trùng giấu giếm chân tướng sự thật. Độc huyết vượng đến bây giờ có thể tại trên thị trường trắng trợn tiêu thụ. Lúc này Diệp Thiên, giống như Thượng Đế, không mang theo cá nhân cảm tình nhân tố, thuộc như lòng bàn tay nói ra Lý Chiết lớn nhất chấp niệm. Lý Chiết một tiếng hét thảm, sụi lơ trên mặt đất, Trác Đông Lai biết Diệp Thiên nói là tình hình thực tế. Diệp Thiên thủ đoạn có nhiều yêu nghiệt, hắn lại quá là rõ ràng, ta muốn tra rõ các ngươi hai cái bại loại hành vi phạm tội. Trác Đông Lai nghiêm nghị nói, Diệp Thiên cười cười, vỗ vỗ Trác Đông Lai bả vai, lão Trác, ngươi trở về tra án đi, không cho phép tiết lộ ta hành tung, ta người này luôn luôn rất điệu thấp, ta hiểu. Trác Đông Lai mặt đen lại, cát tiếng nói, năm đó lấy lực lượng một người, tuyên bố muốn khiêu chiến 9 đại quân khu tất cả cao thủ. Năm đó trong đêm cực nhanh tiến tới 300 dặm, diệt một cái bộ phận buôn bán đội 27 người. Năm đó, Trác Đông Lai không còn dám nhớ lại. Diệp Thiên Dạng này người, nếu là tự xưng điệu thấp, chỉ sợ điệu thấp cái này từ hàm nghĩa phải lần nữa giải thích một phen. Ho nhẹ một tiếng, Trác Đông Lai cười nói, còn không có uống đón tiếp tửu đâu. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, nghĩa chính ngôn từ, rất có giọng điệu nói, người sớm ngày để những bại hoại này bị pháp luật chế tài, cũng là đối với ta long trọng nhất nghênh đón, ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Trác Đông Lai lại muốn cùng Diệp Thiên nắm tay, lại bị Diệp Thiên lách mình tránh đi, có chút tiếc nuối thở dài một tiếng, bắt giữ lấy thất hồn lạc phách Trương Tùng cùng Lý Triết, nhanh chóng nhanh rời đi. Diệp Thiên tại Nhan Như Tuyết trước mắt đung đưa bàn tay, ưỡn nghiêm mặt cười nói, hắc hắc hắc, chưa thấy qua soái ca sao, nhìn ngươi bộ này gái mê trai bộ dáng, đừng để ngươi băng sơn nữ thần cao lạnh hình tượng tại trong lòng ta bị nhiễm bẩn. Ta có thể cảnh cáo ngươi, không muốn chiếu cố tại ta dung mạo diện mạo, ngươi đến tột cùng là ai? Dù là luôn luôn gặp không sợ hãi Nhan Như Tuyết, giờ phút này cũng là thần sắc biến đổi lớn. Diệp Thiên chê cười lấy, khóe miệng lưu động ra tà ác đường cong. Bản thân nam, yêu thích nữ, không xấu ham mê, có thể trêu chọc tâm cưa gái đánh người xấu, cũng có thể thổi kéo đàn hát nhảy đại thần, rõ âm dương hiểu bát quái, biết rõ đi qua thông tương lai. Cái này giới thiệu, ngươi còn hài lòng không? Diệp Thiên nhẹ giọng hỏi, Nhan Như Tuyết giờ khóc giờ cười. Diệp Thiên ở trong mắt nàng không chỉ có thần bí, hơn nữa còn kỳ hoa, yêu nghiệt, chúng ta hiệp nghị, Nhan Như Tuyết yếu ớt nói. Diệp Thiên nháy mắt, đau lòng nhức óc nói, ngươi không phải nói rõ sớm ký hiệp nghị sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Một phương diện đổi ý là muốn thanh toán tiền bồi thường hợp đồng nha. Nhan Như Tuyết nói như vậy, cũng là lo lắng Diệp Thiên lật lọng, liền Trác Đông Lai đều muốn lấy lòng người. Diệp Thiên bối cảnh sau lưng cường đại cỡ nào? Có thể nghĩ, dạng này người lại làm hộ vệ cho mình. Nàng cảm thấy mình thật đúng là cao trèo không lên. Nghe được Diệp Thiên lời này, Nhan Như Tuyết xem như ăn viên thuốc an thần. Ám đạo gia hỏa này cuối cùng còn có chút làm người phòng tuyến cuối cùng. Thực ngươi không dùng cùng ta ký hiệp nghị. Diệp Thiên cười xấu xa đạo. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Diệp Thiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Trực tiếp đi cục dân chính lĩnh chứng. Thành chân chính phu thê. Ai dám động đến ngươi một sợi lông? Đi chết. Nhan Như Tuyết cầm lên trên tay bao, nện ở Diệp Thiên trên đầu. Diệp Thiên thân thể nhoáng một cái, mềm mại ngã về Nhan Như Tuyết. Hắn vừa mới khởi động tha tâm thông lúc, tinh thần lực tiêu hao quá độ, lúc này chỉ cảm thấy choáng váng, bị Nhan Như Tuyết nện một chút, càng là đứng đều đứng không vững. Thân thể nhoáng một cái, không nghiêng không lệch đổ vào sau lưng Nhan Như Tuyết trong ngực. Nhan Như Tuyết chưa bao giờ cùng khác phái từng có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Diệp Thiên trên thân mãnh liệt dương cương chi khí, xông vào mũi, vẩy tới Nhan Như Tuyết vô ý thức trái tim dập dờn. Chợt chấn định tâm thần, đỏ mặt, khẽ gọi lấy Diệp Thiên tên. Càng làm cho Nhan Như Tuyết xấu hổ là, Diệp Thiên đầu còn không ngừng tại nàng trong ngực đung đưa. Cứ việc ngăn cách một tầng quần áo, vẫn là làm cho Nhan Như Tuyết tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập. Mấy phút đồng hồ sau, hai mắt nhắm nghiền Diệp Thiên, đầu càng trên diện rộng đung đưa, tại Nhan Như Tuyết trong ngực ủi lấy. Người hỗn đản này, Nhan Như Tuyết hận không thể giết trong ngực Diệp Thiên. Diệp Thiên lại tại lúc này, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hỗn đản ngươi mắng ai đây? Hỗn đản mắng ngươi, Nhan Như Tuyết một câu thốt ra. Diệp Thiên lại gian kế đạt được cười hắc hắc lên. Đột nhiên thần sắc sững sờ. Cái mũi hít hít, ta đây là ở đâu? Thế Nguyệt Đào Nguyên cũng không gì hơn cái này a. Nhan Như Tuyết đột nhiên nghĩ đến. chính mình lại bị Diệp Thiên cho chiếm tiện nghi. Thân thể mềm mại hướng về sau vừa lui, Diệp Thiên cả người thân thể thoáng chốc bành một tiếng ngã trên mặt đất. Diệp Thiên xoa cái mông, đứng người lên, vẻ mặt cầu xin, Nhàn Như Tuyết đi đầu đi ra ngoài. Diệp Thiên lập tức theo sau, lão Trác là càng ngày càng biết làm người. Trước khi đi vẫn không quên cho ta thanh toán. Không tệ, trẻ con là dễ dạy. Đi ra nhà hàng lúc, Diệp Thiên một mặt bựa, cảm khái. Nhàn Như Tuyết không rên một tiếng, mặt âm trầm, nàng cũng không nghĩ tới. Lần này đi ra ăn cơm, vậy mà triệt để thoát khỏi Lý Triết dây dưa. Lấy Lý Triết hành vi phạm tội, nói ít cũng là 3 năm lao ngục tai ương. 3 năm ra ngục về sau, Lý Triết cũng không tiện lại xuất hiện tại trước mắt mình. Còn có Trác Đông Lai, cái này lần gặp gỡ cũng không có để cho nàng cảm thấy khó chịu. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút. Một bộ căn bản cũng không nhận biết nàng bộ dáng. Đường phố bên trên ngựa xe như nước, cảnh ban đêm dã rời. Diệp Thiên đột nhiên sải bước đi thẳng về phía trước. Ngươi làm gì đi? Nhàn Như Tuyết đuổi kịp Diệp Thiên, lớn tiếng chất vấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.